Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Chương 233. Thông linh xuất thủ. Huyền Mẫu ô một tiếng, ngừng xe ngựa, quay đầu lẳng lặng nhìn về phía Định Tuệ. Thông linh cũng là một đôi chất vấn ánh mắt nhìn chằm chằm Định Tuệ. Ngồi tại giữa hai người Định Tuệ, đối mặt như vậy, đao phong mưa kiếm, xấu hổ cười ngượng ngùng hai tiếng nói: "Không có chuyện, những sơn tặc này đều là chuyện nhỏ, rất dễ dàng giải quyết." Lão đạo ta, tiếp sau lời nói còn chưa nói ra miệng, Điển Hoa thanh âm liền từ trong xe truyền đến, đánh gãy Định Tuệ lời nói, nói: "Thông linh, ngươi tới ra tay." Vốn là đang chờ Định Tuệ sư thúc tổ xuất thủ giải quyết những phiền toái này, thông linh đột nhiên bị điểm tên, không khỏi sửng sốt một chút, vô ý thức đáp một tiếng nói: "A." Tiếp đó mới ý thức tới Điển Hoa thái sư thúc tổ nói là có ý tứ gì. Duỗi ra nàng tay phải tinh tế óng ánh ngón trỏ, không dám tin chỉ mình cái mũi: "Ta xuất thủ." Ngoặc kép, kịp phản ứng sau đó, thông linh luôn miệng nói: "Thái sư thúc tổ, ta..." Thông linh có chút yếu ớt, có chút không nguyện ý xuất thủ. Định Tuệ lập tức dùng ánh mắt ngăn lại thông linh, thấp giọng khuyên gian nói: "Điển Hoa sư thúc cho ngươi xuất thủ là vì tốt cho ngươi, là muốn chỉ điểm ngươi. Ngươi đứa nhỏ này thật là thân ở trong phúc không biết phúc. Nhanh xuống xe, dùng ngươi thủ đoạn gọn gàng đem bọn hắn giải quyết rồi." Tiếp đó nhỏ giọng chỉ điểm: "Ta vừa rồi dùng pháp nhãn nhìn thoáng qua, những người này đều không có tập võ, liền là phổ thông thanh niên trai tráng, rất tốt đối phó, trên thân đều không có huyết sát chi khí, cũng không cần hạ sát thủ, chỉ cần giáo huấn bọn họ một trận, đem bọn hắn đuổi là được rồi, rất đơn giản. Ngươi coi như là hoạt động tay chân một chút, luyện tập một chút bản mạch bí thuật." Nhìn Định Tuệ đều nói đến đây cái trình độ, thông linh tuy rằng không tình nguyện, cũng không thể không xuống xe. Đối với Điển Hoa mệnh lệnh này, trong lòng có còn hay không là rất chịu phục. Tuy rằng thông qua nói chuyện phiếm, Định Tuệ cùng Huyền Mẫu đối Điển Hoa 10 phần tôn sùng, thế nhưng thông linh cũng không phải tiểu hài tử. Người khác nói cái gì, nàng liền tin cái gì. Hơn nữa Điển Hoa một nhóm 5 người, nàng vừa mới nhận biết nửa ngày, ngoại trừ đạo môn đồng môn điểm ấy để cho người ta yên tâm bên ngoài, phương diện khác, nào có cái gì tín nhiệm có thể nói a? Đặc biệt là Định Tuệ cái này đạo sĩ bất lương. Hắn lời nói, đã trải qua 2 lần làm thông linh hiện tại cũng là đánh gập lại tới nghe. Thông linh tuy rằng không tình nguyện, bất quá ai bảo nàng vẽ bớt việc nhỏ, cọ sát người ta xe ngựa đâu này. Ai, coi như là giao phó tiền xe đi. Tựa như trước đó dự định phân cho Điển Hoa một nhóm 5 người một người một khỏa 8 văn tích cốc đan đồng dạng, ta thông linh cũng không phải một cái hẹp hòi a rồi người. Bất quá, nên chứng tỏ thái độ, vẫn là phải chứng tỏ. Không thì bọn hắn cảm thấy ta dễ ức hiếp. Ở sau đó lữ trình bên trong không phải phải đem ta làm lao động tay chân sai xử a. Thông linh một bên không tình nguyện xuống xe ngựa, miệng bên trong một bên nói lầm bầm: "Ta chính là vì vẽ bớt việc nhỏ trà sát xe ngựa. Kết quả còn phải ta xuất mã. Chỉ biết bắt nạt ta là một cái nữ hài tử. Khi dễ chúng ta hơi nhỏ. Nhìn ta dễ ức hiếp, chỉ biết bắt nạt ta. Nếu là còn như vậy ức hiếp ta, chờ đến Sán Thủy huyện, gặp cha ta cùng sư phụ ta, các ngươi liền đợi đến nhìn đi. Ta nhất định hướng bọn hắn cáo trạng, để các ngươi lại khi dễ ta." Hừ, thông linh lầm bầm tuy rằng thanh âm nhỏ, thế nhưng cắn chữ lại rõ ràng. Tại chỗ đã lột xác Điển Hoa, Định Tuệ cùng Huyền Mẫu 3 người, tự nhiên đều có thể nghe rõ ràng thông linh lầm bầm ngữ điệu. Định Tuệ nghe xong, lắc đầu nghẹt ngào cười nói: "Đứa nhỏ nói, tiểu tâm tư ngược lại là thật nhiều. cái này thành thạo thủ đoạn, hiển nhiên không phải lần đầu tiên dùng. Cái này nhập thế phái hài tử, liền là cùng chúng ta ẩn thế phái không đồng dạng. Huyền mẫu tràn đầy đồng cảm gật gật đầu. Tiếp đó nghĩ đến thông linh tại quán rượu cửa chính sở tố sở vi. Còn có vừa rồi những người kia bị chế trụ phía sau thông linh không đành lòng giết người lúc chàng. Cảnh các loại, trong lòng phân tích nói. Cái này thông linh mặc dù cẩn thận nghĩ nhiều, tâm tính cũng bất định, nhưng bản tính lại là tốt. Tâm đang ý thành, lòng mang nhân tâm, thiên phú cũng tốt, chỉ cần lịch luyện một phen, thêm kinh lịch một ít chuyện, liền có thể rất nhanh trưởng thành. Thông linh từ dưới mã xa đến, đi đến kêu loạn chạy đến bọn hắn xe ngựa bên cạnh mấy cái quần áo tả tơi thanh tráng niên trước mặt. Thông linh cũng lười cùng bọn hắn nói nhảm, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một khỏa màu xanh nâu đan dược, dùng tới chân khí thúc dục. Màu xanh nâu đan dược chậm rãi hiện ra từng sợi màu xanh nâu sương mù. Thông linh thân ảnh lưu chuyển, vòng quanh những người này dạo qua một vòng, vừa mới xuống núi còn chưa tới đến nói dọa mấy tên sơn tặc lập tức như uống say đồng dạng. Thân thể lung la lung lay vài cái, tiếp đó đầu tựa vào trên mặt đất, hô hô đánh lấy hô, ngủ thiếp đi. Đây là huyền mẫu xuất sơn phía sau lần thứ nhất nhìn đan dược mạch hệ đạo hữu phương thức chiến đấu. Quả nhiên là một cái khác mạch hệ, thủ đoạn thật là thần kỳ, vậy mà dùng đan dược chiến đấu, cảm giác thật là hoa lệ mà rất khác biệt a. Một mặt kinh ngạc cảm thán nói. Quả nhiên là đan dược mạch hệ A. Định Tuệ hơi nhíu mày lại, dùng qua người tới giọng điệu lắc đầu thở dài nói. Đây là điển hình đan dược mạch hệ phong cách chiến đấu. Tiếp đó chửi bậy nói. Đan dược mạch hệ chiến đấu. Cái gì cũng tốt, liền là quá lãng phí đan dược. Sau cùng một mặt đau lòng nhìn xem tiêu tán màu xanh nâu sương mù nói. Những đan dược này đều là duy nhất một lần, dùng xong liền không có. Cái này không phải chiến đấu a, đây chính là đang đập đan dược a. Định Tuệ giống như đem những đan dược này coi như chính mình tài sản đồng dạng. Đau lòng nhức óc nói, đây là tại lãng phí đan dược, đây là tại đốt tiền a. Cái này tùy tiện một trận chiến đấu, đến lãng phí bao nhiêu đan dược, sai hết bao nhiêu tiền a. Huyền mẫu ở bên cạnh nghe Định Tuệ lời nói, như có điều suy nghĩ gật gật đầu, công nhận Định Tuệ sư thúc một phần quan điểm. Khách quan nói, đan dược mạch hệ phương thức chiến đấu, thật là quá ỷ lại những này duy nhất một lần, đan dược. Cùng phong thủy mạch hệ mượn nhờ phong thủy pháp khí cùng đoán mệnh mạch hệ nô dịch quỷ quái phương. Thức chiến đấu so sánh. Là có chút lãng phí tài nguyên hiểm nghi. Thế nhưng, không thể phủ nhận là, đan dược mạch hệ phương thức chiến đấu, xác thực rất đặc sắc, hơn nữa cũng rất đủ mặt. Chỉ cần đan dược đầy đủ, thực lực hẳn là phi thường khả quan. Hơn nữa, cũng 10 phần quỷ dị. Huyền mẫu tự nghĩ, nếu là mình cùng hắn chiến đấu, nếu như là vừa mới bắt đầu không hiểu rõ, rất dễ dàng liền bọn họ nói nhi, coi như xong hiểu bọn hắn phương thức chiến đấu, cũng làm cho đầu người đau, có một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Tiểu Khấu dắt lấy Trương Quân, bò tới toa xe trên cửa sổ, cùng một chỗ hướng ra phía ngoài nhìn. Sư đệ, mau nhìn, Linh tỷ tỷ tại chiến đấu ai? A, nguyên lai Linh tỷ tỷ là dùng đan dược tại chiến đấu a. A, hảo hảo chơi a, đan dược vậy mà tại bốc khói. Nha, những người này làm sao vậy? Thế nào đều té bất tỉnh? Đây là tiếng ngáy. Hi hi, nguyên lai bọn hắn đều ngủ lấy. Linh tỷ tỷ thật lợi hại. Vừa ra tay, nhiều người như vậy đều đã ngủ mê man rồi. Trương Quân yên lặng nhìn xem thông linh chiến đấu. Trên mặt có chút vẻ ngạc nhiên. Hiển nhiên không nghĩ tới. Thông linh lại còn thật sự có tài, có chút vượt quá hắn dự liệu. Điển Hoa thanh âm từ toa xe bên trong truyền đến. Định Tuệ, không cần loạn mang tiết tấu. Điển Hoa đã sớm phát hiện, ba mạch hệ ở giữa, tựa hồ có chút xấu xa. Trưởng bối hình như luôn luôn ở hậu bối trước mặt hạ thấp mặt khác hai phe không phải. Thông linh dùng cái này đan dược là tam đại cơ sở đan dược một trong giải độc đan. Giải độc đan cùng độc đan một thể hai mặt. Rất nhiều đan dược mạch hệ đạo hữu phương thức chiến đấu đều là mượn nhờ những này độc đan để chiến. Đấu, cơ sở đan dược vật liệu cũng không phải là linh tài. Chi phí cũng không cao. Không nên đem bọn chúng cùng chân chính linh đan so sánh. Chân chính linh đan không phải chân chính đan đạo cao nhân, tích lũy hùng hậu, ai dám dùng linh đan tới đối phó người bình thường. Tùy tiện như vậy tiêu hao linh đan chơi. Không có người làm như vậy. Vì cái gì? Tính chất so sánh giá cả quá thấp. Linh đan đều là dùng để đối phó quỷ quái, yêu quái cùng một ít tà ác điên cuồng cương khí võ giả. Không thể phủ nhận. Đan dược mạch hệ mặc dù có chút tai hại, thế nhưng tương đối mà nói, lại là lợi nhiều hơn hại, bằng không thì cũng sẽ không sừng sững giới này mấy trăm năm. Không chỉ có không có suy yếu, ngược lại càng ngày càng cường thịnh, thậm chí cái sau vượt cái trước, thành là đạo môn tam đại mạch hệ bên trong người đếm nhiều nhất. Thế lực mạnh nhất mạch hệ, tự nhiên là có chỗ độc đáo riêng. Định Tuệ lập tức cúi đầu xưng phải, không còn Huyền Mẫu cùng Tiểu Khấu cùng Trương Quân trước mặt. Cố ý sờ soạng đan dược mạch hệ, Định Tuệ biết rõ, Điển Hoa mở miệng, chủ yếu là lo lắng cho mình quan điểm sai lầm dẫn đường Tiểu Khấu cùng Trương Quân. Để bọn hắn mang theo thành kiến đi đối đãi đan dược mạch hệ. Định Tuệ không khỏi trong lòng cảm thán, không nghĩ tới. Điển Hoa sư thúc vậy mà lòng dạ rộng như vậy rộng rãi. Vậy mà không có giống đạo môn các mạch như thế. Ước định mà thành từ trưởng bối tại vãn bối trước mặt. Hạ thấp cái khác chi mạch. Đặc biệt là mặt khác hai đại mạch hệ. Vì hậu bối làm bản mạch cường đại nhất, vinh dự, dạy dỗ. Định Tuệ tại bì ảnh nhất mạch. Xem như mạch chủ sư đệ. Tự nhiên cũng là trưởng bối một trong. Tự nhiên làm qua một đoạn thời gian, vinh dự, dạy dỗ công việc. Cho nên hắn mới có thể nói lên đạo lý rõ ràng. Mới nghe qua, rất có đạo lý, vừa rồi nhất thời đắc ý quên hình. Không có chú ý tới đây không phải bị ảnh nhất mạch sơn môn. Bên người cũng không phải bị ảnh nhất mạch thế hệ trẻ tuổi nhi đệ tử. Nói khoan khoái miệng. Vậy mà làm ra cùng Điển Hoa sư thúc dạy dỗ lý niệm hoàn toàn trái ngược sự tình. Cũng trách không được bị Điển Hoa sư thúc mở miệng dạy dỗ. Trên sườn núi phụ trách áp trận trại, nhìn xem xe ngựa bên trên nam tử đều không nhúc nhích. Ngược lại là một cái thân mặc đạo bào 15, 16 tuổi nữ hài nhi xuống xe ngựa, liền trong lòng biết không ổn. Tiếp đó nhìn thấy nữ hài nhi trên tay hiện ra khói xanh. Dạo qua một vòng, xông lên trước mạnh nhất thanh niên trai tráng. Vậy mà đều ngã xuống đất không dậy nổi. Không khỏi sinh ra không tốt liên tưởng. Trước mắt hắn tối đen. Nhất thời giận dữ, không có phát giác được tiếp sau tiếng ngáy. Quát, yêu nữ, chúng ta chỉ là mưu tiền mà thôi. Cũng dám hại tộc nhân ta tính mệnh. Mọi người dùng tiêu thương, bắn chết yêu nữ này. Thông linh nghe xong không khỏi nhíu mày một cái. Tiêu thương bắn xuống, nàng ngược lại là không có việc gì. Có thể nhẹ nhõm né tránh. Những này ngã xuống đất mê man mấy tên sơn tặc coi như thành bia sống. Thông linh tức giận dậm chân một cái. Thật là xui xẻo, vậy mà đụng phải một cái kẻ hồ đồ. Lấy thông linh cấp độ. Dùng đan dược chiến đấu, cũng là có thi pháp phạm vi, giống như vừa rồi hôn thụy đan, liền muốn tại hóa thành xương độc, để bọn hắn hấp thu mới có thể có hiệu quả. Bất quá, cũng không phải là nói, đan dược mạch hệ liền không có cái khác thủ đoạn, đặc biệt là đan dược mạch hệ bên trong lấy am hiểu chiến đấu xương ngự thú nhất mạch. Thông linh giơ lên chính mình hai tay, tay áo tự nhiên rơi xuống. lộ ra lấy cổ tay nơi cột lấy một chuỗi tiểu linh đăng. Hai tay chân khí tràn vào linh đăng bên trong. Tiếp đó thông linh bắt đầu có tiết tấu đung đưa hai tay hai chuỗi tiểu linh đăng. Thanh thúy êm tai linh âm vang lên. Dùng pháp nhãn nhìn lại. Một liên xuyến kỳ dị nhấp nhô bất định khoảng cách không đợi sóng ánh sáng. Lấy thông linh làm trung tâm. Hiện lên phiến hình hướng trên sườn núi đám người như chậm thực nhanh trong nháy mắt bao trùm trên. Sườn núi bọn sơn tặc. Những sơn tặc kia có tại xoay người nhặt tiêu thương. Có đã ngoặt tốt rồi eo. Có đã làm tốt công tác chuẩn bị. Vừa mới giơ lên tiêu thương. Có đã hoàn thành công tác chuẩn bị. Đang muốn đem tiêu thương phát ra đi. Thế nhưng theo linh âm truyền đến. Thân thể không khỏi một trận bất lực. Tay không tự chủ được rủ xuống. Tiêu thương rơi vào trên mặt đất. Bọn sơn tặc bên trong rất nhiều ý chí không kiên định người. Thân thể nghiêng một cái, tê liệt trên mặt đất, mà ý chí kiên định người, như trước đó người chạy chủ kia, lại là ương ngạnh đứng, thậm chí còn tức miệng mắng to. Yêu nữ, người giết chết ta đi, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Thông linh gắt một cái, nói, biến thành quỷ quái. Ngươi cho rằng ai cũng có thể biến thành quỷ quái. Ai muốn trở thành quỷ quái đều có thể biến thành sao? Vậy chúng ta nhân tộc còn thế nào sinh tồn? Vô tri, quỷ quái sinh ra điều kiện tiên quyết liền là phải có đối ứng phong thủy hung địa. Sau đó là cần thỏa mãn chuyển hóa quỷ quái điều kiện. Mới có nhất định xác suất chuyển hóa làm quỷ quái. Nhưng mà, chuyển hóa thành quỷ quái sau đó. Liền đã mất đi linh trí, căn bản không nhớ nổi khi còn sống ký ức, còn nói cái gì, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Căn bản chính là lời nói vô căn cứ, đây bất quá là thoại bản nhất mạch vì tuyên truyền khuyên người hướng thiện. Báo ứng xác đáng xã hội phong tục, bịa đặt ra tới gạt người cố sự mà thôi, bởi vì hứng thú yêu thích. Thông linh cùng thuyết thư nhất mạch đạo hữu lăn lộn qua một đoạn thời gian. Thuyết thư, thoại bản, tiên sư ba mạch luôn luôn đồng khí liên chi. Cho nên thông linh cùng thoại bản nhất mạch đạo hữu lăn lộn cũng rất quen. Tự nhiên là rõ ràng nhất bất quá cái này bên trong sáo lộ. Định tuệ nhìn xem thông linh lay động linh đang sau đó. Cũng không khỏi đến cảm thán nói. Cái này ngự thú nhất mạch không hổ là đan dược mạch hệ bên trong sức chiến đấu mạnh nhất các mạch. Một trong, quả nhiên danh bất hư truyền A. Lại còn có chiêu này âm công phương pháp chế địch. Lợi hại, thật là lợi hại. Huyền mẫu cũng gật đầu nói. Cái này linh đang pháp khí. Xác thực thần dị, cùng chúng ta phong thủy mạch hệ phong thủy pháp khí. Có chút khác biệt. Cũng không biết là thế nào luyện chế mà thành. Định tuệ nhíu mày một cái nói. Thông linh cảnh giới quá thấp. Ngự sử linh đang pháp khí có chút gian nan. Lúc này mới mấy hơi công phu. Nàng liền đến cực hạn. Huyền mẫu tự nhiên cũng đã nhìn ra. Gật đầu nói. Dù sao thông linh là đời chữ thông nhi. Còn trẻ, cảnh giới thấp. Tu luyện được chân khí số lượng dự trữ ít. Có thể lý giải, tại cùng thế hệ nhi bên trong, nàng đã coi như là người nổi bật, bởi vậy có thể thấy được, thông linh tu đạo thiên phú, là rất không tệ. Thông linh nhìn thấy cái kia mù chỉ huy trung niên sơn tặc rốt cục đổ trên mặt đất. Liền đình chỉ hướng linh đang bên trong rót vào chân khí. Cánh tay mềm nhũn, để tay xuống cánh tay, thở hổn hển, bất lực hư chống nạnh. Hướng về phía người kia bể đầu mắng to. Ngươi hỗn đản này, mù chỉ huy cái gì a? Bọn hắn không có chết, chỉ là đã ngủ mê man mà thôi. Ngươi đầu tiêu thương là muốn tự tay hại chết ngươi tộc nhân sao? Thật là tức chết bản tiểu thư rồi. Hô hô, mắng xong sau đó. Không tự chủ được miệng mở rộng. Hít thở sâu vài cái, mới bình phục kích động cảm xúc. Trung niên sơn tặc sửng sốt một chút, cẩn thận nghe xong, quả nhiên nghe đến dưới chân núi ngã xuống đất đồng bạn truyền đến vang dội tiếng ngáy. không khỏi xấu hổ cười hai tiếng, giãy giụa lấy đứng dậy hành lễ nói: "Đa tạ tiên nữ đại nhân có đại lượng, không có cùng chúng ta những này ngu phu chấp nhặt. Đa tạ tiên nữ đại nhân, đa tạ tiên nữ đại nhân." Một tiếng này tiên nữ, lập tức để cho thông linh đổi giận thành vui, thầm nghĩ, không nghĩ tới, có một ngày ta lại được người xưng là tiên nữ, thật là dễ nghe. Trước đây nhìn thoại bản thời điểm, liền thích nhất nhìn có tiên nữ thoại bản, từ nhỏ đã tưởng tượng lấy có thể có người có thể gọi mình một tiếng tiên nữ. Không nghĩ tới, chính mình mộng tưởng vậy mà như thế đột ngột liền thực hiện. Quá đột nhiên, thậm chí để cho thông linh cảm thấy, có loại cảm giác không chân thật. Xem như tiên nữ, đương nhiên phải rộng lượng. Thông linh không thèm để ý phất phất tay nói: "Tốt rồi, người không biết không tội. Bản tiên nữ liền đại nhân có đại lượng tha thứ các ngươi rồi. Sau này đừng lại đánh cướp, những người khác cũng sẽ không giống bản tiên nữ thiện lương như vậy." Hừ, nói xong, thông linh liền chậm rãi đi đến cạnh xe ngựa. Bên trên xe ngựa lúc đều có chút không làm được gì. Lần thứ nhất không có đi tới, Định Tuệ muốn đi đỡ. Thông linh mở ra Định Tuệ tay, cái thứ hai có chuẩn bị, dùng bú sữa sức lực, lại thêm xảo kinh mà, mới yêu nhã lên rồi xe ngựa, ngồi ở gọng xe bên trên. Thông linh cái trán bốc lên đổ mồ hôi, bưng tiên nữ ra đỡ, ngồi thẳng tắp, hơi quay đầu, cắn răng, hữu khí vô lực nói: "Đi a." Huyền mẫu cười lắc đầu, hất lên dây cương, giá một tiếng, con ngựa chậm rãi ra tốc, chạy, xe ngựa chậm rãi đi về phía trước, rất nhanh liền đi ngang qua cái kia sơn cương, liền chạy được một chén trà công phu. Định Tuệ cười nói: "Nơi này đã rất xa, những người kia khẳng định không thấy được." Thông linh lúc này mới thở dài một hơi, thân thể mềm nhũn, ngồi liệt trên xe, lắc đầu hữu khí vô lực nhà hỏng bét nói: "Chân khí tiêu hao xong, thân thể tốt hư, toàn thân bất lực, buồn ngủ quá mệt mỏi quá a. Ta muốn ngủ." "Linh tỷ tỷ, người thật lợi hại." Tiểu Khấu kêu lên vui mừng, vén rèm xe lên, nhìn thấy thông linh suy yếu bộ dáng, nghe đến thông linh muốn ngủ, nhanh tới phía trước, đem thông linh dìu vào toa xe, đặt ở toa xe bên trái cái kia hàng dài băng ghế bên trên. Liền tìm Điển Hoa muốn một giường chăn mền, trải tại trên ghế dài, mới đỡ thông linh nằm xuống. "Linh tỷ tỷ, nhanh nằm xuống, nghỉ ngơi thật tốt." Thông linh nhìn xem Tiểu Khấu sùng bái ánh mắt nhi, bận trước bận sau bộ dáng, trong lòng mười phần vui vẻ. Tuy rằng suy yếu bất lực, cũng không ngăn cản được nàng đắc ý hướng Tiểu Khấu huyền diệu nói: "Như thế nào, Tiểu Khấu, ngươi linh tỷ tỷ có phải hay không rất lợi hại? Ngươi vừa rồi có nghe hay không? Bọn hắn gọi ta tiên nữ ai? Ta từ nhỏ đã mơ ước có người có thể gọi ta tiên nữ. Không nghĩ tới vậy mà đột nhiên liền thực hiện. Hi hi, tiên nữ ai?" Nói xong lúc nói trên khuôn mặt mang theo ý cười, chậm rãi nhắm mắt lại, ngủ say sưa lấy. Tiểu Khấu nhìn thông linh vậy mà mệt ngủ thiếp đi, đem ngón trỏ tay phải đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. A lấy tức giận âm thanh nhẹ nhắc nhở mấy người nói: "Linh tỷ tỷ ngủ thiếp đi." Nói chuyện nhỏ giọng dùng một chút. Định Tuệ sau khi nghe được, một mặt kinh ngạc vén rèm xe lên, nhìn thoáng qua mang trên mặt vừa lòng thỏa ý cười ngủ rồi thông linh, tận lực hạ thấp lấy thanh âm, lắc đầu bật cười nói: "Cái này thông linh, thật đúng là một cái lớn không được hài tử đâu." Huyền mẫu đem Định Tuệ túm về gọng xe, nói khẽ: "Ngồi xuống." Định Tuệ tự nhiên nghe rõ huyền mẫu chưa hết chi ý. "Sư thúc, người ngay tại gọng xe bên trên ngoan ngoãn ngồi xuống, không nên quấy rầy thông linh đi ngủ." Định Tuệ lời này làm nhảm cũng không nói chuyện, lắc đầu cười cười, học Điển Hoa bộ dáng, ngồi xếp bằng lên, nhắm mắt lại, dưỡng lên thần đến. Huyền Mẫu hài lòng quét Định Tuệ liếc mắt. Định Tuệ sư thúc tuy rằng thỉnh thoảng không đứng đắn, thế nhưng mấu chốt thời khắc hay là rất dựa vào. Bình thường cũng là chân tâm yêu mến hậu bối. Trên sườn núi, theo thời gian trôi qua, trại chủ thân thể rốt cục khôi phục bình thường. Nhìn xem xa xa chạy tới xe ngựa, thở dài, đối trên sườn núi đồng dạng khôi phục người bình thường nói. Xuống núi đem lão Lâm bọn hắn nâng lên, chúng ta về sơn trại. Sau đó nhìn bên người vừa mới khôi phục bình thường, vừa rồi một mực vọt vọt lấy chính mình ăn cướp, hiện tại một mặt chưa tỉnh hồn thiếu niên, thở dài nói, như thế nào, còn phải đổi nghề làm sơn phỉ sao? Thiếu niên sơn tặc tranh thủ thời gian lắc đầu, luôn miệng nói, không dám, không dám, thế đạo này, thật là đáng sợ, không chỉ có ra tới quỷ quái cùng yêu quái, lại còn ra tới tiên nữ, thật là đáng sợ. Nghĩ đến đối mặt tiên nữ thân bất do kỷ, mặc người chém giết cảm giác vô lực, thiếu niên sơn tặc một trận hoảng sợ. Trại chủ nhắc nhở, tiểu tử thúi, ngươi chỉ có thấy được tiên nữ, không thấy được gọng xe bên trên cùng tiên nữ địa vị ngang nhau hai cái tiên sư sao? Còn có, ngươi có hay không nghĩ tới, có thể để cho tiên nữ cùng hai vị tiên sư ngồi tại gọng xe, mà tại trong xe an tọa người là ai? Thiếu niên sơn tặc nghe xong, lúc này đứng chết chân tại chỗ, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.